Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120. Chương 121. Vương quốc Ram. Cầu hoa tươi. Tiết nguyên trên. Một tòa thật to hỏa diễm to cầu. Đem Shirakawa bao ở hạch tâm. Sai viết hoa tạp Omega chỉ Omega trùng sai viết hoa ấy. Những thứ này hỏa tường với ta mà nói. Căn bản không có vật gì. Người nếu không ra, ta muốn phải xin ngươi đi ra. Shirakawa nhìn bốn phía đều là hỏa diễm. Da thịt bắt đầu có chút nóng bỏng cảm giác. Xem ra ấy 2 năm qua giấu ở dâu trắng bên người. Không có uổng phí ngốc à. Ừ, Shirakawa chính cảm thán ấy tiến bộ thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện. Chính mình bốn phía hỏa tường trên. Đột nhiên nhiều hơn rất nhiều màu xanh lá cây sao. Lúc nào tới? Shirakawa nhìn những thứ này màu xanh lá cây sao? Đó là từng viên một đầu ngón tay đại tiểu hỏa cầu. Hắn nhận ra vật này là ấy năng lực kéo dài kỹ năng một loại, có thể nổ mạnh kia loại. Cái này thối tiểu quỷ. Shirakawa hừ lạnh một tiếng, tay trái kết thành kiếm chỉ, dựng thẳng ở trước ngực, ngưng kết niệm lực, huỳnh hỏa hỏa đạt ma. Tại hỏa tường ở ngoài, ấy hai tay dựa vào, lòng bàn tay một mảnh màu xanh lá cây huỳnh quang, không ngừng bay ra màu xanh lá cây hỏa cầu. Bay vào hỏa tường bên trong. Các loại. Chờ. Đủ sau đó. Hét lớn một tiếng. Niệm lực ngọc. Trong ngọn lửa. Shirakawa cũng sắp niệm lực ngưng kết xong. Bên ngoài thân thể kết thành một tầng còn thực chất yếu hình tròn cái lồng. Đưa hắn bao ở trong đó. Bao bọc Shirakawa to đại hỏa cầu đột nhiên nổ tung. Một đóa nấm mây khói tại tiết nguyên trên nhiễm nhiễm dâng lên. Hừ. Ây xoa thoáng cái khóe miệng máu tươi. Đầy mắt tất cả đều là bụi mù. Không có dây dưa nữa. Xoay người chạy. Nếu như Shirakawa dễ dàng chết như vậy. Hắn liền sẽ không thua thẳng thắn như vậy. Mà còn hắn mục đích. Cũng không phải cái này trung tướng. Mà là tích tên khốn kia. Ném loạn hỏa tiểu quỷ. Bụi mù tản đi. Trong trời cao. Shirakawa đứng ở dùng niệm lực chế tạo ra niệm lực ngọc trong. Mới vừa rồi nổ mạnh trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy đầu bị một cây đại chùy đánh vào đi. Váng đầu núc ních, khống chế niệm lực ngọc lảo đảo bay lên trời không. Xem trên mặt đất một cái biển lửa, còn có chạy trốn ấy. Trong miệng than phiền, nhưng là cuối cùng không có đi đuổi. Đầu hơi choáng váng a. Shirakawa bỏ qua cho ấy. Lảo đảo trên trời rơi xuống, tháo xuống niệm lực ngọc. Chỉ cảm thấy đầu não chóng mặt, lớn như vậy nổ mạnh, không thể nào không chịu được một chút ảnh hưởng đến, càng còn lại là tinh thần hệ. Đối với, đúng, loại này nổ mạnh trùng kích, rất nhạy cảm, miễn cưỡng chóng mặt đuổi kịp Robin. Shirakawa, Robin nhìn Shirakawa cặp mắt mông lung, một bộ buồn nôn muốn ói dáng vẻ, không khỏi có chút kỳ quái. Ừ, bị chút ảnh hưởng đến. Không việc gì, ngủ một giấc liền tốt. Shirakawa khoát khoát tay, giống như ngồi chuyến xe cáp treo cảm giác. Váng đầu tử, lỗ tai vang lên ong ong. Trong dạ dày sôi trào không dứt, xem ra có chút bất cần. Mạnh mẽ dùng niệm lực ngọc ngăn trở hỏa đạt ma. Nổ mạnh đánh hậu di chứng rất khó chịu. Ồ, Robin gật đầu một cái. Nhìn Shirakawa mặt đầy khó chịu dáng vẻ. Không khỏi nhếch miệng lên. Rất khả ái. Lại nói. Igaram đây. Shirakawa vuốt huyệt thái dương. Cau mày hỏi. Hả? Đúng. Ta nghĩ nói cho ngươi một cái sự tình. Mới vừa rồi ta ở trước mặt trong thôn hỏi thăm. Thôn này trong bác sĩ. Toàn bộ bị quốc vương đuổi. Chỉ còn lại một tên bác sĩ. Sẽ ở đó tòa núi cao trên trong thành bảo. Còn như Igaram thì bị ta đặt ở thôn dân trong nhà. Robin hướng Shirakawa nói, ừ, biết rõ, đi mang theo Igaram, chúng ta lên núi, ta phải tìm một chút rừng. Ô oa, Shirakawa oa thoáng cái, úp sấp lắp phi trên mặt tuyết nhà, bởi vì mạnh mẽ dạ dày đem thức ăn đã sớm tiêu hóa. Mảnh giấy vụn cũng xử lý xong, cho nên Shirakawa phun ra, chỉ có mật đắng, tốt một chút nha. Robin nhìn Shirakawa nôn mửa, nhất thời dọa cho giật mình, tiến lên đưa tay giúp hắn vỗ lưng thuận khí. Ân ân, Shirakawa lắc đầu một cái, khoát khoát tay, mật đắng mùi ở lại trong miệng, rất khó khăn chịu, không mở miệng. Ha ha, Robin có chút không minh bạch, rõ ràng là với một cái lợi hại cao thủ đánh một trận, lại làm với say sóng một dạng, là náo dạng kia, nắm một cái tuyết, tiến tới Shirakawa bên mép, ăn một chút tuyết đi, đem trong miệng mùi qua đi. Ừ, cảm ơn. Shirakawa nhìn Robin trong tay tuyết, gật đầu một cái, đưa tay trên mặt đất, phải bắt một cái tuyết đi trong miệng nhét. Nhưng không nghĩ Robin tay về phía trước đưa thoáng cái, đưa tới bên miệng hắn. Ách, Shirakawa không khỏi sững sờ, quay đầu, nhìn Robin-chan, yên tâm đi, không có gian lận. Robin nhìn Shirakawa dáng vẻ, không khỏi có chút mất hứng, nhìn Robin mất hứng nhãn thần, Shirakawa có chút phát mông, trời xui đất khiến, thật đem Robin trong tay đoàn kia tuyết ăn đi. Trong mũi mơ hồ ngửi được một mùi thơm, tuyết đọng tại trong miệng hòa tan, lạnh như băng cảm giác ngâm đến nội tâm, tinh thần nhất thời rung một cái, lại nói, cái tên kia rốt cuộc là ai vậy? Robin nhìn Shirakawa cầm trong tay tuyết đọng ăn, mới hài lòng, đột nhiên mở miệng hỏi, lần chiến đấu này, quá đột ngột, để cho nàng đều có chút ứng phó không kịp, không khỏi lên lòng hiếu kỳ, nếu như không tiện nói. Đừng nói là, bỗng nhiên Robin nhớ tới hải quân một chút cơ mật, không khỏi bổ sung một câu, là hỏa quyền ấy. Shirakawa bắt mấy bả tuyết đọng nhét vào trong miệng, lạnh như băng khí tức thấm thấu nội tâm, trong lỗ mũi thở ra hơi lạnh, nhất thời cảm giác thoải mái rất nhiều, cũng không giấu giếm, đem chính mình vâng mệnh đuổi giết hỏa quyền tin tức nói một lần. Nguyên lai là như vậy, Robin bừng tỉnh đại ngộ. Đây là hải quân cùng tứ hoàng trong lúc đó tranh đấu. Tính, chúng ta không đàm luận những chuyện này. Mau mau đưa Igaram đi đoá lệ nhi chữa bệnh nương nơi nào đây đi. Shirakawa nói, đoá lệ nhi chữa bệnh nương. Robin sửng sốt một chút. Chính là cái này quốc gia hiện tại duy nhất bác sĩ. Shirakawa nói, người biết nàng. Robin một kỳ, không nhận biết, nghe nói qua nàng. Shirakawa nói như vậy, người biết rõ cái này cái quốc gia tình huống rồi. Robin thoáng cái tỉnh hồn lại. Cái gì? Shirakawa nhìn về phía Robin. À, không có gì, chúng ta đi thôi. Robin bỗng nhiên tỉnh hồn, lắc đầu liên tục, nàng không muốn Shirakawa biết rõ mình muốn dùng cái này đi mưu hại hắn. Cứ việc bởi vì một ít nguyên nhân, không có tính toán thành công. Ồ, vậy đi thôi. Shirakawa gật đầu một cái. Hai người cùng một chỗ từ đảo Ram thôn dân nơi đó mang ra khỏi Igaram. Dùng thảm đưa hắn gói kỹ. Sau đó lấy niệm lực lơ lửng trên không trung. Theo thôn dân chỉ thị, hướng núi trống đi tới. Chắc tiểu núi trống, vô luận đối với Shirakawa, vẫn là Robin, đều là một kiện việc nhỏ. Hai người thuận lợi đến đỉnh núi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.